Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, 067 luyện binh cùng ôm cây đợi hải tặc. Nguyên lai là ngươi a. Chấm ngoặc kép, Usopp nhìn trước mắt người, một thân màu xanh đậm hưu nhàn Âu phục, nhìn dáng dấp ngược lại thật dọa người. Bất quá trên đầu cái kia kỳ quái trang trí, giảm mạnh hắn chấm điểm. Đỉnh đầu cái kia không hòa hài con số, để cho Usopp nghĩ quên cũng khó. Ba, xem ra ngươi đi theo bác ghi sinh sống tốt a. Chấm ngoặc kép, Usopp tay phải xử lấy chính mình gò má. Tà tà dựa vào trên ghế ngồi, đung đưa tay phải cầm chai rượu. Go, Dino, cũng chính là Mr. Ba tên. Hắn hiện tại vô cùng khẩn trương, làm một mắt thấy Usopp người cường hãn. Mr. Ba hoàn toàn không hiểu đã từng Usopp hắn cũng không phải là không có từng thấy. Vì cái gì sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy? Mr. Ba vốn chuẩn bị tìm một cái cơ hội, liền trực tiếp rời đi Hồng Diệp Đảo, đi trước cùng Bắc Ghi hiệp. Tới nơi này nguyên nhân cũng là bởi vì trước đây không lâu Bắc Ghi tham dự trinh phạt thế giới phá hoại người Bondi Won nhất dịch, sau đó danh tiếng đại chấn. Sau đó Mr. Ba liền bị phái ra phát triển tài nguyên. Trước khi rời đi, Mr. Ba cùng Bắc Ghi dùng điện thoại trùng liên lạc. Trời xui đất khiến hắn lại đem gặp phải Usopp cùng với quan sát đều cùng Bắc Ghi nói. Ngay sau đó Bắc Ghi gợi lên Usopp chủ ý, muốn lôi kéo Usopp tiến vào hắn hải tặc phái tổ chức. Mr. Ba cuối cùng chỉ có thể kiên trì đến cùng gặp cái này hắn hoàn toàn không muốn gặp được gia hỏa. Ách hắc hắc, cái kia, ta là Thất Vũ Hải Thiên Lưỡng Đạo Hóa Bắc Ghi thuộc hạ. Nghĩ đến mời ngươi gia nhập, chấm ngoặc kép, nói chưa chắc, một trận lòng rung động cảm giác từ Mr. Ba đáy lòng dâng lên. Để cho hắn buông tha nói một chút ý tưởng, Usopp tự nhiên biết rõ Bắc Ghi là người nào, chính là không biết hắn đám ngu ngốc kia thủ hạ, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, bất quá hẳn phát triển được không tệ. Dù sao không bao lâu sau đó Dressrosa, nơi đó đều có Bắc Ghi thân ảnh. Mr. Ba, người chắc chắn người nghĩ được chứ? Bắc Ghi, tên kia ta cũng đã gặp qua, người tới ý ta minh bạch. Ngươi trở về nói cho Bắc Ghi, nếu như hắn dám đến cùng ta đánh một trận nói không chừng ta sẽ cân nhắc. Ha ha ha, Usopp nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi nơi này. Bụng hắn có chút đói, không muốn tiếp tục cùng Mr. Ba nói nhảm đi xuống. Mr. Ba nhìn Usopp đứng dậy rời đi, không biết sao, trong lòng phảng phất thở phào một cái. Tính, ta ngược lại đem ta nên nói đều nói, lần này không liên quan chuyện ta, hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Trong lòng thở phào một cái Mr. Ba, không có gì do dự liền chạy cũng tựa như rời đi. Tại gặp qua Usopp thực lực sau đó hắn, căn bản không nghĩ tiếp tục ở nơi này dừng lại đi xuống. Chắc chắn sao? Phải, Usopp đại nhân, vật kia liền trong vương cung. Bất quá, chấm ngoặc kép, có cái gì nói thẳng. Khác, đừng, lề mề, chấm ngoặc kép, phải, Usopp đại nhân, ta nghe nói vật kia nhưng là vật bất tường, một mực bị phong tồn. Yêu đao a, yêu đao, thú vị, tiếp tục hỏi dò tin tức, ta sẽ đi qua cùng ngươi hiệp. Will, chấm ngoặc kép, phải, Usopp đại nhân, không, hiện tại hẳn gọi thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, phải, thuyền trưởng. Két kẹp cắt đứt mọc ra siêu mũi điện thoại trùng. Usopp cầm lên bên cạnh pizza bắt đầu ăn ngốn nghiến. Thuyền trưởng, chúng ta là muốn đi cướp lấy thanh kia yêu đao, sao? Ngang mẫu, thuyền trưởng, không nên đâu, yêu đao có thể không phải thứ tốt gì a. A, ta cũng không phải là sợ đi tân địa phương. Chấm ngoặc kép, Usopp đối với cái này cây đao, đó là nhất định phải được. Hiện nay giống nhau đao, đã rất khó phối hợp thực lực của hắn. Tìm một cái không tệ đao tốt. Cấp bách, Levi, thiếu lộ ra bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ. Chờ thoáng cái, người đi triệu tập hải tặc. Nghĩ đến bọn họ không dám có phản kháng gì. Cái này một lần đối thủ nhưng là một cái quốc gia. Mặc dù, cũng đều là tạp ngư tồn tại. Usopp đã nghĩ xong, để cho Levi dẫn đội đi lấy dưới thanh kia cái gọi là yêu đao. Từ tiến vào đại hải trình tới nay, Levi bọn người tại Usopp dưới sự bảo vệ. Dưới tình hình như thế, rất khó để cho bọn họ có sở thành lớn lên. Cho nên việc phải tự làm cái gì, vẫn là tính, là, cái này một lần Usopp căn bản không nghĩ tham dự, mà là để cho Levi cùng còn lại hải tặc cùng một chỗ đi trước. Nếu không Usopp nhận lấy bọn họ làm gì, tiếp tục một người một mình không phải rất tốt chứ sao? Đương nhiên, Levi là một cái thợ đóng thuyền tới. Usopp đã từng không phải là không có nghĩ tới đi Tinh Anh đường đi. Hướng Luffy một dạng, nhưng là Usopp khí vận rõ ràng cùng Luffy không phải một cái cấp bậc. Trừ tại Bắc Hải thu hai cái không tệ ra hỏa ở ngoài. Lại cũng không có để mắt. Levi mặc dù chỉ là một cái thợ đóng thuyền, nhưng là thực lực cũng xem là khá. Đương nhiên chẳng qua là cùng tạp ngư so. Aileen mặc dù ngực phẳng, đại vị vương, còn đánh nhau không được. Nhưng là người ta hàng hải thuật có một tay a. Chỉ một điểm này đừng nói mới như vậy điểm khuyết điểm. Chính là nhiều hơn nữa một chút khuyết điểm. Usopp cũng sẽ tiếp tục mang theo nàng. Dù sao Usopp cũng không sẽ hàng hải a. Trừ cái đó ra, còn lại thuyền viên rõ ràng trưởng thành thuộc tính lại không được. Usopp đã từng ảo tưởng qua chính mình thu nhận tầm thường hải tặc. Cũng sẽ là bị Long Đong Minh Châu. Giống như là gáp thu Kobe một dạng. Người xem đã từng Kobe. Ha ha, bất quá một lần sau khi chiến đấu. Loại ý nghĩ này, rõ ràng thuộc về. Hắn suy nghĩ nhiều, cùng tạp ngư sau khi chiến đấu. Chỉ cần Usopp không nhúng tay vào, thắng bại phỏng chừng đều là 5-5 mở. Thậm chí còn so gặp phải hải tặc còn muốn yếu một chút. Từ cuối cùng thương vong là có thể nhìn ra. Bất quá là an tâm đúc luyện quẹt thẻ. Usopp cũng không có nói không nếu như vậy thủ hạ. Dù sao Aileen một người hàng hải nói nhất định là cần phải có người bang. Nàng một người có thể thao tác không lớn như vậy thuyền hải tặc. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, Usopp mới cho phép bị tại Hồng Diệp đảo tạm thời đặt chân. Nếu là không có lĩnh ngộ Haki vũ trang, Usopp tự nhiên sẽ không cân nhắc những thứ này. Khẳng định ngựa không ngừng vó câu hướng Mariezoa chạy tới. Hướng đòi dậy liên quan tới Haki vũ trang. Như là đã có, Usopp trở nên mạnh mẽ cách thức. Cùng những người khác là không một dạng. Đi tìm đòi lão đầu. Cũng không có rất bất cẩn nghĩa. Chiếm lĩnh Hồng Diệp đảo. Kỳ thực chủ yếu nhất mục đích chính là kẻ thắng làm vua. Kẻ thua làm giặc. Cuối cùng Usopp phải dẫn đi một chút mạnh mẽ một chút hải tặc trở thành chính mình thuyền viên. Dù sao hắn còn muốn tiến vào tân thế giới. Mà còn, nơi này cũng là đại hải trình bên trong một cái hải đảo. Usopp đã quyết định, không có cái gì đại sự tình. Hắn sẽ không rời đi cái này hòn đảo nửa phần. Sẽ chờ từ tứ hải tới hải tặc xuất hiện. Đang mong đợi xuất hiện một hai khả tạo chi tài. Sau đó hung hăng hành hạ hắn. Đánh hắn. Cho hắn thêm rót tâm linh cháo gà. Đối với hắn nói tới làm con ta. Khục khục khụ. Làm ta đồng bạn đi. Cho nên bây giờ. Mỗi một ngày Usopp đều đang mong đợi. Tân huyết dịch đến. Mà Hồng Diệp đảo cũng bởi vì Usopp như vậy yêu thích. Bến tàu biến thành một bộ kỳ quái bộ dáng. Levi, khác, đừng, lề mề, đi nhanh triệu tập hải tặc. Sau đó giúp ta đem thanh kia yêu đao cầm về. Có vấn đề sao? Levi, người nhưng là ta tin ỷ lại đồng bạn a. Usopp nhìn có chút do dự Levi. Chỉ có thể dưới ác thuốc. Đương nhiên, Usopp thuyền trưởng, ta đây phải đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.